Chương 992, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nguyên Long Huyền Linh Quy Tô Càn Bính con ngươi thích chặt, cao tuổi rồi, kiến thức của hắn tự nhiên bất phàm, sao lại không nhận ra trên đại lục tên động thiên địa Nguyên Long Huyền Linh Quy. Tại nhân tộc, tại tinh linh tộc, si man tộc, thậm chí u minh tộc bên trong Nguyên Long Huyền Linh Quy một lần đều là cấm kỵ tồn tại. Hắn không ngờ rằng, hắn thế mà tận mắt nhìn đến một đầu Nguyên Long Huyền Linh Quy ra hiện ở trước mặt của hắn. Thú bên trong chí tôn, chính là đại lục các tộc cho Nguyên Long Huyền Linh Quy xưng hô. Tại hoang thú trên bảng danh sách mặt, Nguyên Long Huyền Linh Quy một mực ổn thỏa vị thứ nhất, thủy chung đều không có xuống tới qua. Truy cứu nguyên nhân, tự nhiên cùng năm đó vị kia chế tạo ra khôn cùng sát lục Nguyên Long Huyền Linh Quy có quan hệ. Năm đó đầu kia Nguyên Long Huyền Linh Quy hung uy cái thế, cơ hồ không người có thể địch, cuối cùng nhường vẫn luôn cao cao tại thượng, khinh thường tại cùng chủng tộc khác hợp tác U Minh tộc, đều có chút gánh không được bắt đầu cùng tinh linh tộc, si man tộc hợp tác. Nghe nói, năm đó các đại tộc mặc dù thắng, nhưng cũng là trả giá vô cùng thảm liệt đại giới mới thả nở dê đửa cờ tới. Uy danh như thế quá lớn Nguyên Long Huyền Linh Quy xuất hiện tại trước mặt, Tô Càn Bính nói trong lòng không khiếp sợ, vậy hiển nhiên chính là giả. Nhưng lưỡng cường giao chiến, mảy may không thể có khiếp nhược cùng e ngại cảm xúc xuất hiện, vô luận ngăn tại trước mặt kẻ địch chính là nhân vật gì, đều phải dùng lực lượng mạnh nhất cùng khí thế đem phá hủy. Yên Nhạc Đại Tôn quyết, vô thiên không, ta vi tôn. Tô Càn Bính gầm lên giận dữ, khí thế một đi không trở lại, hướng phía Nguyên Long Huyền Linh Quy đánh ra mà đi. Trời đất sụp đổ, nhật nguyệt ta mờ đa mờ, một cỗ lực lượng kinh khủng, đem Nguyên Long Huyền Linh Quy bao phủ hoàn toàn. Hoang thú trên bảng xếp hàng thứ nhất Nguyên Long Huyền Linh Quy lại như thế nào, hắn tự hỏi tại Thánh Thiên Vương Cảnh, chạy tới cực hạn, không sợ tại bất luận cái gì người. Giống Nguyên Long Huyền Linh Quy ngửa mặt lên trời giống to, bốn phương tám hướng chuyển tới áp lực thật lớn, so với nó trong tưởng tượng càng mạnh. Có chút ý thức được, tức làm nhân tộc cường giả cũng không thể coi thường. Nguyên Long Huyền Linh Quy tâm thái, trong nháy mắt đoan chính không ít, đã không còn bất luận cái gì khinh thị, lúc này liền thi triển ra chiêu bài của chính mình đại thuật. Một cỗ thô to như thùng nước huyền màu mực lôi điện theo Nguyên Long Huyền Linh Quy trong thân thể tuôn ra, những cái kia huyền màu mực lôi điện ẩn chứa vô biên khí tức hủy diệt, lại băng hàn vô cùng, cơ hồ muốn đem hư không đều đông cứng. Nguyên Long Huyền Minh cực băng lôi Nguyên Long Huyền Linh Quy lực lượng mạnh nhất một trong, có thể cùng Nguyên Long hóa tinh thuật so sánh. Được xưng là Nguyên Long Huyền Linh Quy ba đại tuyệt thế đại thuật. Thật mạnh thần thông bí thuật. Thải Lân công chúa đôi mắt bên trong tràn đầy kinh diễm, vô luận Nguyên Long Huyền Minh cực băng lôi, cũng hoặc là Yên Nhạc đại tôn quyết, đều là giữa thiên địa vô cùng chân quý hiếm thấy trí cao thánh thuật. Nếu là nàng có thể đem những này thánh thuật mang về Nam Man đại lục, đoán chừng Nam Man đại lục thánh thuật bảng đều đưa bị sửa. Khó trách tất cả mọi người liều mạng nghĩ đến đây một chân linh thổ, quả nhiên không phải là không có đạo lý. Làm mực tàu sắc lôi điện xuất hiện, thiên địa đều tựa hồ bị toàn diện đông kết, Tô Càn Bính thanh mặc sắc cự thủ cũng là bị đọng lại trong chốc lát. Ầm ầm sau một khắc, cả hai chạm vào nhau, kinh người cực quang bùng nổ. Tại vô cùng ngắn ngủi trong nháy mắt, mực tàu lôi điện cùng thanh mặc cự thủ liền va chạm hơn trăm hiệp. Cả hai ai cũng không phục người nào, sức mạnh vô cùng vô tận tiết ra, toàn bộ Yên Nhạc tổ lăng đều có loại sắp hủy diệt tạo giác. Sau cùng thanh mặc cự thủ không địch lại, chậm rãi tiêu tán tại trong thiên địa. Phốc phốc Tô Càn Bính thân thể chấn động, không chịu nổi kịch liệt lực phản, từng đạo tinh mịn vết rách theo trên da xuất hiện, mặc dù rất nhanh liền khép lại, nhưng rõ ràng thường không nhẹ. Bại Tô Càn Bính có chút thất hồn lạc phách. Từ khi tu vi đến Thánh Vương cảnh cực hạn, lại tu thành Yên Nhạc hoàng tộc mạnh nhất Yên Nhạc đại tôn quyết, hắn tự nhận là tại Thánh Thiên Vương trong lĩnh vực, hắn đã vô địch, thậm chí có thể cùng nửa bước chí tôn vương chống lại một ít. Dù sao tổ tiên của hắn, bằng vào Yên Nhạc đại tôn quyết, so sánh chân chính chí tôn vương. Bản tọa chính là thú bên trong tôn sư, ngươi không thắng được ta. Nguyên Long Huyền Linh Quy lãnh đạm nhìn Tô Càn Bính, tương đương dám thúi. Hổ Tam Âm nghe vậy liếc mắt, trong mắt tràn đầy khinh thường, thú bên trong tôn sư rong rạc bất quá, kế thừa thượng cổ Nguyên Long Huyền Linh Quy huyết mạch Nguyên Long Huyền Linh Quy, liền hiện giai đoạn tới nói, hoàn toàn chính xác mạnh hơn hắn một điểm. Kỳ thật không phải Tô Càn Bính không đủ mạnh, mà là Nguyên Long Huyền Linh Quy quá biến thái. Đại lục hoang thú trên bảng mặt xếp hàng thứ nhất hoang thú, há lại nói một câu mà thôi. Nếu là thả tại thời kỳ thượng cổ, Nguyên Long Huyền Linh Quy có thể xưng làm thần thú hậu đại. Cho nên dù cho vừa mới đột phá làm Thánh Thiên Vương, cũng có thể đem Tô Càn Bính áp chế xuống. Thái Hoang Thúc, ngài không muốn cùng Tịch Thiên Dạ bọn hắn là địch, bọn họ đều là chúng ta Yên Nhạc hoàng tộc bằng hữu. Tô Hàm Hương đỡ lấy thụ thương Tô Càn Bính, trong mắt dương dương nói. Tô Càn Bính chính là yêu thương trưởng bối của nàng, nàng tự nhiên không nguyện ý trông thấy hắn thụ thương. Mà lại trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Tổ Lăng bên trong nhìn như cao thủ nhiều như mây, nhưng dứt khoát không có khả năng đấu qua được Tịch công tử bọn hắn. Như thế chiến đấu, căn bản không có ý nghĩa. Tô Càn Bính vẫn không có để ý tới Tô Hàm Hương, tương đương ngoan cố cho rằng, Tô Hàm Hương không phải đã phản bội gia tộc, liền là bị những người trước mắt này mê hoặc tâm trí. Dù như thế nào hắn cũng không tin, những người này đi vào Tổ Lăng bên trong, không có có mục đích gì. Huống chi, bọn hắn xuất hiện tại Tổ Lăng bên trong, vốn chính là cổ quái nhất cùng nghiêm túc sự tình. Các ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng ở Yên Nhạc Tổ Lăng bên trong, chính là chúng ta Yên Nhạc hoàng tộc địa bàn, các ngươi chưa hẳn thắng được qua. Tô Càn Bính thật sâu nhìn Nguyên Long Huyền Linh Quy, cùng với Tịch Thiên Dạ đoàn người. Chuyện hôm nay, quả nhiên không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Nhưng nếu như liều lĩnh chém giết đến cùng, hắn vẫn như cũ cho rằng thắng đến cuối cùng chính là bọn hắn. Chỉ là làm như vậy thoại, bọn hắn chắc chắn cũng sẽ tổn thất nặng nề, cuối cùng lưỡng bại câu thương mà thôi. Thái Hoàng Thúc, không muốn thật không muốn tin tưởng ta, xin các ngươi tin tưởng ta à? Tô Hàm Hương dùng mình một cái, lập tức hiểu rõ Thái Hoàng Thúc muốn làm gì. Yên Nhạc Tổ Lăng làm Yên Nhạc hoàng bộ cuối cùng nơi ẩn nút, há có thể không có một ít chỗ đặc thù. Tỷ như Yên Nhạc hoàng bộ bố trí mấy vạn năm tích lũy được tuyệt thế trận pháp, tỷ như Yên Nhạc Tổ Lăng bản thân liền mang theo thế giới lực lượng, tỷ như thượng cổ lúc sau lưu giữ lại thượng cổ trận văn, tỷ như một chút tuyệt thế bảo vật Yên Nhạc hoàng tộc nội tình, có một nửa đều tích lũy tại Yên Nhạc Tổ Lăng bên trong. Những lực lượng này bạo phát đi ra, tạo thành lực phá hoại có thể nghĩ. Tại mấy vạn năm thời gian bên trong, Yên Nhạc hoàng tộc cơ hồ đem Yên Nhạc Tổ Lăng triệt để chế tạo thành một tòa chiến tranh thành lũy. Không chỉ là nơi ở mà thôi. Tô Hàm Hương nằm mơ cũng không nghĩ tới, mang theo Tịch công tử bọn hắn đi vào Tổ Lăng, sẽ bùng nổ kịch liệt như thế xung đột. Nếu như chiến tranh toàn diện bùng nổ, hậu quả khó mà lường được. Các hạ, ta lặp lại lần nữa, chúng ta tới đến Yên Nhạc Tổ Lăng, không có ác ý gì. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, mặt không thay đổi no y hừ, làm lao phu cũng giống Tô nha đầu tốt như vậy lừa gạt sao. Tô Càn Bính hừ lạnh một tiếng. Căn bản cũng không tin tưởng. Ngu xuẩn mất khôn Tịch Thiên Dạ hừ lạnh một tiếng, lúc này bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời. Sau một khắc, một cỗ không có gì sánh kịp khí thế theo trên người hắn buộc phát ra. Trong khoảnh khắc, hắn phảng phất trở thành thiên địa chúa tể, vạn vật chủ nhân. Hết thảy thiên địa quy tắc cùng thiên địa nguyên khí, toàn bộ nhượng bộ lui binh, không dám tới gần hắn chút nào. Thiên địa vạn vật, hoa cỏ cây cối, núi non sông ngòi, tựa hồ cũng tại hắn hào quang bao phủ xuống run lẩy bẩy, phóng xuất ra từng tia hư vô mờ mịt, nhưng cũng chân thực tồn tại thần phục cùng cung kính. Biến cố đột nhiên xuất hiện, lệnh tất cả mọi người đều có chút trở tay không kịp. Tô Càn Bính cùng với những cái khác Yên Nhạc hoàng tộc cao thủ, toàn bộ rung động nhìn qua Tịch Thiên Dạ. Một người hoài, khiến cho thiên địa vạn vật, núi non sông ngòi đều thần phục, dị tượng như thế cùng cảm thụ, bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Thiên địa pháp tắc không thấy, tất cả thiên địa pháp tắc đều không thấy, thiên địa nguyên khí cùng thiên thế cũng không thấy. Làm sao có thể, ta rốt cuộc không cảm giác được mảy may thiên địa lực lượng. Dung động không hiểu thanh âm liên tiếp, hết thảy thiên vương cảnh trở lên cao thủ, toàn bộ đều ngạc nhiên phát hiện, cũng không còn cách nào thi triển ra thiên vương pháp tắc, cũng không cách nào ngưng tụ ra thiên vương thiên thế cùng lĩnh vực, thậm chí đơn giản nhất thiên địa nguyên khí cùng thiên vương chiên khí đều không tồn tại. Tô Càn Bính một mực bao phủ trên bầu trời Thánh Thiên Vương lĩnh vực, cũng là lặng lẽ biến mất không còn tăm tích. Làm sao có thể trong truyền thuyết Chí Tôn Vương sao có thể là Chí Tôn Vương xuất thế, cũng không có uy thế như thế a. Tô Càn Bính thật bị kinh sợ, tại như thế tình huống dưới, hết thảy thánh giả trở lên tu sĩ, thực lực đều sẽ bị cắt giảm năm thành trở lên. Huống chi cái kia vô cùng vô tận trí cao uy thế, càng là lệnh người nội tâm kinh hại e ngại. Bình thường ba phần sức mạnh đều chưa hẳn có thể phát huy ra tới. Đã các ngươi không nên nói ta kẻ đến không thiện, như vậy ta cũng liền lười nhác khách khí với các ngươi. Hiện tại Yên Nhạc Tổ Lăng do ta làm chủ, thần phục người sinh, người chống cự chết. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, ánh mắt lãnh đạm nhìn tất cả mọi người. Tô Càn Bính thần tâm run rẩy, người tuổi trẻ kia tầm mắt, ẩn chứa không có gì sánh kịp uy nghiêm, khiến cho hắn linh hồn ý chí đều có chút gánh không được. Suýt nữa triệt để sụp đổ. hắn cao tuổi rồi, tu thân, tu tâm, tinh thần ý chí, linh hồn tạo nghệ đều là hướng tới viên mãn. Thế gian rất khó có người có thể tại phương diện tinh thần áp bách hắn, dù cho Chí Tôn Vương xuất thế, cũng chưa chắc có thể làm hắn quá mức khủng hoảng lo lắng. Nhưng giờ này khắc này, hắn lại không phải khủng hoảng lo lắng đơn giản như vậy. Hắn cảm giác trên đầu đứng đấy liền là một vị thần chỉ, liếc mắt liền có thể đưa hắn nhìn thấu, liếc mắt liền có thể đưa hắn tinh thần ý chí triệt để đánh sụp. Tô Càn Bính run run rẩy rẩy, căn bản là không có cách khống chế thân thể của mình cùng linh hồn. Thế gian sao có đáng sợ như vậy người, hắn không cách nào tưởng tượng. Tịch Thiên Dạ tu thành thiên thánh, đã sừng sững tại thiên địa này chỗ cao nhất, chỗ phát ra khí tức, không phải Chí Tôn Vương căn bản ngăn cản không nổi. Thứ hai hắn linh hồn tu vi, vô cùng tiếp cận với thần du thái hư thiên thứ hai giai đoạn thứ ba, sắp tu thành tám đạo phân hồn. Tô Càn Bính chỉ là một cái thánh thiên vương mà thôi, há có thể đỡ nổi hắn tinh thần uy áp. Thiên thánh cảnh Thải Lân công chúa trợn mắt hốt mồm, cũng là vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Tịch Thiên Dạ làm sao có thể tu thành thiên thánh cảnh không phải thánh thiên vương, mà là chân chính thiên thánh cảnh. Nhưng cái kia làm sao có thể tại một chân linh thổ bên trong, căn bản cũng không khả năng tu thành chân chính thiên thánh, ai cũng làm không được dù cho thần chỉ đều làm không được.